Cưới trước yêu sau, chương 153, góc truyện audio.com, chương 153, tiếp tục giả vờ đi thấy Mai Thùy Hân vẫn còn ngơ ngác đứng đó, Trịnh Thiên Ngọc đưa tay chọc chọc mặt của cô, ăn một bữa cơm của cô thôi mà, không đến mức đau lòng thành như vậy đi, Mai Thùy Hân im lặng cúi đầu lẳng lặng sắp xếp đồ vật trong túi ra cho ngăn nắp. Thật lâu sau mới lấy dũng khí nói, cái đó, cơm nước xong xuôi thì anh đến công ty hay về nhà, Mai Thùy Hân nói chuyện rất huyền chuyển, ý trong lời nói rất rõ ràng, Trịnh Thiên Ngọc ăn xong thì anh có thể xéo đi nhanh được không? Trịnh Thiên Ngọc như không nghe ra lời nói bóng gió của Trịnh Thiên Ngọc hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, muốn đến công ty một chuyến, đi công tác mấy ngày rồi, công việc dồn lại cũng hơi bị nhiều, Mai Thùy Hân âm thầm vui mừng trong lòng, lập tức rất tích cực mà ôm nguyên liệu đi. Vào phòng bếp, Mai Thùy Hân có một món ruột đó là cá trích chiên giòn. Mở các lớp cá ra, ngâm với nước gừng, muối và rượu trong 15 phút. Sau đó chiên với hạt tiêu và hành lá trong dầu ấm, chiên liên tục, sau đó để ra đĩa và rắc một ít ớt đỏ với lá rau mùi lên, thêm hành tây cho màu sắc phong phú, mặn mặn cay cay rất ngon miệng. Món này là do lúc trước cô ở nước ngoài học từ một đàn em sống ở Đài Loan, kết quả về sau trò còn giỏi hơn thầy, người từng nếm món ăn này không thể không khen, Mai Thùy Hân vội vội vàng vàng ướp cá trong phòng bếp, vừa mới ướp cá xong, eo đã bị Trịnh Thiên Ngọc ôm từ sau lưng. Môi mang theo hơi thở nóng bỏng cứ cọ tới cọ lui ở cổ cô. Nè anh làm gì vậy, Mai Thùy Hân căng thẳng, không lo được trên tay mình còn đang cầm nước tương, đưa tay đẩy lồng ngực Trịnh Thiên Ngọc ra. Hôn một chút thôi mà, ngạc nhiên như vậy làm gì? Lời lẽ của Trịnh Thiên Ngọc cũng thật hùng hồn, cuối cùng là anh có muốn ăn cơm hay không, Mai Thùy Hân nhịn xuống không vui trong lòng, làm bộ muốn ném đồ ăn trong tay vào thùng rác. Trịnh Thiên Ngọc cảm nhận dạ dày trống rỗng, nghe mùi hương bốc ra từ nồi đun nước, lại nhìn thấy cá trong tay Mai Thùy Hân, anh thua tay lại, vò loạn trên tóc Mai Thùy Hân, được rồi, xem như có lợi hại. Anh đi ra khỏi phòng bếp, Mai Thùy Hân nhanh chóng khóa trái cửa phòng bếp lại, tránh cho lúc nấu ăn lại bị quấy rầy. Thức ăn được ướp kỹ, cá cũng được chiên giòn, mùi thơm tỏa ra cả phòng bếp, Mai Thùy Hân hài lòng nhìn món ăn xinh đẹp trong dĩa, đang chuẩn bị gọi Trịnh Thiên Ngọc đến bưng đồ ăn lên bàn. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên gõ cửa, trong tay cầm một đồ vật màu trắng lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cửa thủy tinh, trong miệng còn lớn tiếng chế nhạo, Mai Thùy Hân, cô lại ngây thơ như vậy nha, cô cũng đã 27 tuổi rồi mà còn mặc đồ lót hoạt hình, Mai Thùy Hân dùng tốc độ ánh sáng mà mở cửa, Trịnh Thiên Ngọc đang cầm đồ lót của cô trong tay mà vung qua vung lại, nụ cười trên mặt cực kỳ khinh thường, Mai Thùy Hân đỏ bừng cả mặt, cô nhào đến muốn cướp lại đồ Trịnh Thiên Ngọc, cái tên biến thái nhà anh, thật sự là không có mặt mũi. Trịnh Thiên Ngọc đắc ý để Mai Thùy Hân nhìn vào bé heo phía trên quần lót, bé heo nha chật chật, Mai Thùy Hân vừa thẹn vừa xấu hổ, giơ chân lên hung hăng dẫm lên mu bàn chân của Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc lập tức khoa trương hét to một tiếng, trên mặt biểu lộ đau đớn không chịu nổi, ngã xuống sofa ở sau lưng, Mai Thùy Hân, cô không biết là chân của tôi đã từng chịu tổn thương sao? Xong rồi, xương của tôi cũng muốn gãy luôn rồi, chân của anh ta đã từng bị thương. Là chuyện khi nào, đầu óc của Mai Thùy Hân lập tức hỗn loạn, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trịnh Thiên Ngọc cô có chút luống cuống, anh không sao chứ? Có muốn đi khám bác sĩ hay không? Đáy mắt Trịnh Thiên Ngọc xuất hiện sự ranh mãnh, càng phóng đại vẻ mặt đau đớn hơn, hai chân mày rậm nhăn chặt lại gần như có thể kẹp chết một con muỗi, đi khám bác sĩ cũng vô dụng, căn bản là bác sĩ trong nước chữa không được. Mai Thùy Hân nhìn Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên trầm mặt hai giây, sau đó cô đi đến bên người Trịnh Thiên Ngọc mà ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay ra ấn trên chân của anh, là chỗ này đau hả? Trịnh Thiên Ngọc hưởng thụ mấy ngón tay thon dài ngọc ngà của cô, giọng nói đau khổ nói, đúng, chính là chỗ này, rất đau, có còn đau không, Mai Thùy Hân cắn răng nghiến lợi quát. Mạnh mẽ đứng lên, hung hăng dẫm vào mu bàn chân của Trịnh Thiên Ngọc một lần nữa. Cô, Trịnh Thiên Ngọc thật sự rất bất ngờ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Mai Thùy Hân, Mai Thùy Hân cười lạnh, giả à, sao lại không giả nữa? Không phải là đau sắp chết rồi ư, sao không chết đi? Quỷ kế của Trịnh Thiên Ngọc đã bị nhìn thấu, cười ha ha, làm sao cô biết là tội giả vờ, Mai Thùy Hân khinh thường hừ lạnh, anh là loại người tự cao tự đại lại thích sĩ diện, có gãy răng cũng sẽ nuốt luôn máu, sao lại có thể hô to gọi nhỏ kêu đau được. Vừa rồi là tôi nhất thời sốt ruột mới có thể bị anh lừa, bằng trí thông minh của tôi, muốn vạch trần anh thì dễ như trở bàn tay, Mai Thùy Hân dương dương tự đắc nói, không chú ý đến con ngươi của hai càng ngày càng sâu, ánh mắt anh càng ngày càng hừng hững. Anh chậm rãi đứng dậy từ ghế sofa. Nhẹ nhàng nâng cầm của cô lên, buộc Mai Thùy Hân đối mặt với mình, lúc nãy cô sốt ruột. Vì thấy tôi bị thương, nên mới sốt ruột, cái này, có liên quan gì với nhau chứ, có gì khác thường đâu. Nhìn người khác bị thương sẽ lo lắng, đây không phải là phản ứng của người bình thường sao, Mai Thùy Hân xấu hổ gạt tay anh ra, đừng có động tay động chân, nếu không có chuyện gì thì tranh thủ thời gian ăn cơm đi, một lát nữa nguội lạnh hết bây giờ. cơm nước xong xuôi thì mau xéo đi cho tôi. Trong lòng Mai Thùy Hân hung tợn thêm một câu, cách chương.